Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thước có sở trường. Tắc có chỗ ngắn, tổ chức cứu viện nhiệm vụ, Đường Kiếm nghe xong Di Thành cùng Tề Lạc hai người thuật lại. Hơi kinh ngạc, không sai, cái này cứu viện nhiệm vụ. Chủ yếu là cứu viện Bắc Tự căn cứ khu phụ cận xung quanh thành trấn người. Hiện tại Bắc Tự căn cứ khu xung quanh thành trấn có không ít đều nhận tàn phá bừa bãi ra hố trời thổ dân uy hiếp. Trong đó rất nhiều thành trấn đều đã bị liên bang xuất động quân đội trấn áp thủ hộ. Nhưng càng nhiều lệch nhưỡng nhỏ trong hương thôn, rất nhiều nông thôn thôn dân đều bị tàn sát, cũng có thôn dân vẫn còn ở rút lui. Di Thành thần sắc nặng nề, nhìn xem Đường Kiếm nói, hai chúng ta chuẩn bị đón lấy cái này cứu viện nhiệm vụ. Chỉ cần thủ hộ một thôn trang đến quân đội liên bang người tới tổ chức rút lui coi như hoàn thành. Đương nhiên nếu như có thể triệt để bình định một cái thôn trang chu bên cạnh hố trời sinh vật, đạt được học phần cùng thành tựu điểm liền càng nhiều. Chỉ là loại nhiệm vụ này là đoàn thể nhiệm vụ. Trước mắt liên hệ với cùng một chỗ nhận nhiệm vụ người. Còn có hai gã khác trường học học trưởng. Bọn hắn biểu thị, còn kém một người. Ta nghĩ kéo lên ngươi cùng một chỗ. Thực lực của ngươi cũng đủ mạnh. Đường Kiếm, nếu như ngươi không có việc gì, liền theo chúng ta cùng đi lịch luyện đi. Tu luyện cũng không thể mỗi ngày đợi trong phòng đóng cửa làm xe. Tề Lạc cũng nói, Đường Kiếm gật đầu. Lại lắc đầu cười nói, cứ việc ta ngược lại là muốn đi ra ngoài đi dạo. Bất quá ngày mai trường học nghỉ, ta liền muốn đi một chuyến bên trên hải. Có chút việc phải xử lý, cái này gần nhất là không có thời gian. Tề Lạc nói, cái kia không quan hệ. Hiện tại không chỉ Bắc Tự căn cứ khu bộc phát chiến loạn. Các loại tuyên bố tới trường học cứu viện nhiệm vụ có rất nhiều. Ngươi lần này không có thời gian, lần sau chờ ngươi có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đón lấy nhiệm vụ đi hoàn thành. Nếu như ngươi không muốn đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể đi mời cái khác quen thuộc học trường. Nói thật ở bên ngoài rất không an toàn, giống cái kia hai tên học trưởng chúng ta cũng mới quen. Cũng không thể tính nhiều tín nhiệm, Di Thành nói, Đường Kiếm cười khẽ. Xem ra ngươi vẫn là rất tín nhiệm ta sao? Di Thành cười đắc ý. Ngươi gia hỏa này cứ việc rất gian xảo. Nhưng làm đồng bạn, hẳn là sẽ không rất hố. Như vậy sao? Đường Kiếm kinh ngạc. Đúng rồi, sinh mệnh lực của ngươi hiện tại tăng lên được thế nào? Chúng ta cái kia đổ ước còn có hiệu quả à? Đương nhiên có hiệu quả. Di Thành tự ngạo nói. Ta đã xem lão sư ta truyền ta 18 chồng đốt pháp luyện đến tiểu thành, lại chăm chỉ tu luyện, hiện tại sinh mệnh lực đã đạt đến 147, lực lượng tinh thần cũng hẳn là nhanh muốn tăng lên một điểm rồi. Tề Lạc nghe được có chút cắn răng, oán hận nói, ta cùng người bình thường so còn có cảm giác ưu việt, cùng các ngươi đám biến thái này so quả thực không so được, đều tu luyện nhanh như vậy, cái này là chuyện nhỏ, ta cảm thấy thực lực tăng lên còn không tính nhanh. Di Thành nói, tự đắc nhìn về phía Đường Kiếm, ngươi lần trước kiểm tra, sinh mệnh lực là 199, lực lượng tinh thần là 89, hiện tại thế nào? Sinh mệnh lực của ta rất nhanh liền thỏa mãn tăng lên 10 điểm yêu cầu. Đến lúc đó ngươi liền phải thua một bình cao cấp dịch dinh dưỡng cho ta. Không có ý tứ, đoán chừng ngươi trước tiên cần phải thua. Đường Kiếm cười nhạt, sinh mệnh lực của ta ngược lại là không có nhanh như vậy tăng lên 10 điểm. Bất quá của ta tinh thần lực lượng hiện tại đã đạt tới 91. Cái gì? Tinh thần lực 91? Tề Lạc chấn kinh, làm sao có thể? Di Thành kinh ngạc. Của ngươi tinh thần lực lượng tăng lên đều nhanh như vậy. Đường Kiếm mỉm cười. Cái này không cần thiết lừa ngươi. Có muốn hay không chúng ta đi kiểm tra phòng lại đo một lần. Di Thành nhíu mày, ngươi đối với ta thi triển tinh thần uy áp xung kích thử một chút. Đường kiếm lúc này hai mắt ngưng lại, lực lượng tinh thần thông qua hai mắt nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng. Nháy mắt khuếch tán phóng xuất ra, chỉ một thoáng Di Thành cùng Tề Lạc hai người đứng mũi chịu sào liền cảm nhận được đường kiếm tinh thần xung kích. Cảm giác tựa như là đột nhiên bị một cỗ vô hình ba động dao động ý thức cùng tư duy, khiến người toàn thân không khỏi nổi da gà lồi lập. Tinh thần ý thức cùng tư duy trên có loại sợ hãi hoảng hốt. 10 phút sau, Di Thành vẻ mặt đau khổ cùng Tề Lạc hai người rời đi đường kiếm nhà ở. Chết biến thái a, ta cứ như vậy thua hai bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Ta lúc ấy tại sao phải nói ai tinh thần lực trước tăng lên một điểm liền thắng một bình cao cấp dịch dinh dưỡng, hẳn là hạn chế thiết cao điểm. Di Thành phiền muộn oán thầm. Tề Lạc thở dài, coi như ngươi hạn chế cao hơn, đoán chừng của ngươi tinh thần lực lượng tốc độ tăng lên cũng không có đường kiếm nhanh. Hắn tại sinh mệnh lực 199 lúc, tinh thần lực liền đạt đến 89. Sinh mệnh lực của ngươi đạt tới 199 lúc, tinh thần lực có thể tăng lên tới 89 sao? Di Thành yên lặng, đây là giải thích. Đường kiếm lực lượng tinh thần thiên phú, khả năng mạnh hơn ngươi. Ngươi cùng hắn so sinh mệnh lực tốc độ tăng lên còn dễ nói. Cùng hắn so lực lượng tinh thần tốc độ tăng lên. Tề Lạc khẽ lắc đầu, không coi trọng Di Thành. Di Thành cắn răng, con mắt có chút đỏ lên. Xem ra cần phải liều mạng. Trước đó cùng đường kiếm đánh cược thời điểm quá ngây thơ, có chút tính sai. Hiện tại xem ra, đường kiếm cứ việc tại sinh mệnh lực thiên phú tu luyện bên trên khả năng rất kém cỏi, ngộ tính cũng rác rưởi, nhưng lực lượng tinh thần thiên phú lại rất kinh người. Nếu là lực lượng tinh thần bị đường kiếm hất ra quá nhiều, vậy hắn liền lỗ vốn thua thiệt lớn, mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc chưa muộn, ta liền lấy sở trường, kích sở đoạn, Di Thành nói. Tề Lạc gật đầu, không sai, liền phải dạng này mới có thể thắng. Ngươi nhìn hắn nhiều ngày như vậy sinh mệnh lực cũng không có tăng lên 10 điểm lên. Ngươi cũng đã tăng lên 9 điểm. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ngộ tính của hắn cùng sinh mệnh lực thiên phú tu luyện khẳng định là không bằng ngươi. Ngươi liền tăng lên điên cuồng sinh mệnh lực, tại sinh mệnh lực tốc độ tăng lên bên trên nghiền ép hắn. Di Thành trịnh trọng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Tề Lạc, ngươi làm sao như thế ủng hộ ta? Tề Lạc hừ nói, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, trước mắt tân sinh bên trong, cũng liền ngươi có hy vọng có thể phản siêu hắn, ta chỉ thì không muốn thấy tên kia túm túm dáng vẻ. Lần trước hắn đánh ta nơi đó, hừ, ta sớm muộn có một ngày muốn báo thù trở về. Di Thành lạnh run. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, nữ nhân báo thù, thật sự là suốt ngày. Di Thành thua hai bình cao cấp dịch dinh dưỡng, rất nhanh liền lấy học phần hình thức, đánh tới đường kiếm sân trường thông thẻ bên trên, tổng cộng 300 học phần, tiền này kiếm được thoải mái, đường kiếm rất thích a. Nhớ tới Di Thành trước đó đắc ý tự ngạo bộ dáng, trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán. Sinh mệnh lực của ta gần đoạn thời gian căn bản vô dụng thẻ đỏ máy gian lận tăng lên qua. Đến hiện tại cũng liền tự nhiên tăng dài đến 203 điểm. Ách, cũng là thời điểm bật hack tăng lên một chút. Lần sau Di Thành lại tìm ta so, cũng tránh cho bị hắn đánh mặt. Cùng ngày, đường kiếm liền tiêu hao hơn 440 vạn năng lượng giá trị, đem sinh mệnh lực trực tiếp tăng lên 10 điểm. Đạt đến 213 điểm trình độ, 10 điểm sinh mệnh lực tăng lên, không tính quá khoa trương, nhưng cũng không tính ít, như là hết sức quen thuộc người, rất dễ dàng liền có thể phát giác được đường kiếm sinh mệnh lực biến hóa. Đây là một loại từ trong ra ngoài sinh mệnh khí tức, từ trường, thậm chí tinh khí thần thuế biến, nhiều như vậy năng lượng tiêu dông dài, Đường Kiếm còn uống nguyên một dương cao cấp dịch dinh dưỡng. Đem nguyên một dương mua được cao cấp dịch dinh dưỡng đều uống không? Đường Kiếm mới cảm giác rất tốt đền bù bởi vì sinh mệnh lực tăng lên quá nhanh mà tạo thành thân. Thể hao tổn, cuối cùng cẩn thận nhất thống kế, vẻn vẹn tăng lên bất quá 10 điểm sinh mệnh lực, liền tiêu hao không sai biệt lắm tiếp cận 800 vạn đồng liên bang tài nguyên. Hao tổn hết sức kinh người, nhiều như vậy tài nguyên, nếu là giống ở kiếp trước như thế làm từng bước chậm rãi tu luyện. Cứ việc sinh mệnh lực tăng lên về thời gian có thể muốn chậm gấp 100 lần, nhưng ít ra cũng có thể chậm rãi tăng lên 100 điểm sinh mệnh lực. Kết quả một lần khắc kim, một ngày liền tiêu hao xuống dưới, Đường Kiếm nằm trong bồn tắm cảm thán, xa xỉ, quá xa xỉ, hiện tại kiếm tiền là nhanh. Hai ngày này kỳ tích chế thẻ phòng mỗi ngày lợi nhuận đều tại ngàn vạn đồng liên bang tả hữu. Nhưng dùng tiền cũng rất nhanh, không đề cập tới nghiên cứu chế thẻ cần thiết vật liệu phải bỏ tiền. Vẻn vẹn trên việc tu luyện tốn hao, chính là hết sức kinh người. Ngày thứ hai, Đường Kiếm cưỡi tàu đệm từ trường. Tại trưa hôm đó thời gian chạy tới bên trên hải căn cứ khu. Bên trên hải căn cứ khu, có thể nói là cổ hạ một mạch đứng đầu nhất tam đại căn cứ khu một trong. Là kinh tế phát đạt, xã hội tinh anh hội tụ nhiều nhất căn cứ khu một trong. Cũng không so Ngọc Kinh cùng Thiên Đô kém bao nhiêu. Cái này tòa căn cứ thành phố vẻn vẹn bên ngoài, liền có hơn 10 tên thẻ thần tồn tại, trấn áp ngũ đại hố trời. Không giống Bắc Tự, Trường Thiện, Linh Địa chờ căn cứ khu, trấn áp hố trời sẽ còn bộc phát lớn như thế loạn tượng. Bên trên hải căn cứ khu trấn áp hố trời, cùng loại Ngọc Kinh cùng Thiên Đô, đều đã đem hố trời phát triển thành thuộc địa một loại thứ hai. Thế giới thứ ba, bên trên hải bên trong căn cứ thị mấy lớn hố trời. Rất nhiều ngày hố thổ dân sinh vật, đều đã bị giáo hóa, trở thành bị địa tinh người liên bang loại khống chế ngu dân. Ít có một ít thổ dân sinh vật biểu hiện ưu việt. Còn có thể thu hoạch được liên bang công dân thân phận. Bị dẫn độ tiến vào địa tinh liên bang thế giới. Rời đi hố trời thế giới. Cho nên, ở trên hải căn cứ khu, là tồn tại nô lệ thị trường. Cái này tòa căn cứ thành phố, đã cơ bản đem ngũ đại hố trời nạp làm tư hữu tài nguyên sản phẩm. Cho lấy cho đoạt, xúc tiến thành thị cao tốc phát triển. Đường Kiếm đi ra Thượng Hải căn cứ khu không trung nhà ga. Đứng tại hoàn toàn trong suốt không trung trên đường phố. Ánh mắt rơi vào đối diện đang vận hành toàn trong suốt tin tức bình phong. Rất mau tìm đến trong đó một cái xuất chạm miệng phương hướng. Hắn thúc giục trong tay một chương hành khách thẻ. Rất nhanh, thẻ bài lấp lóe lục mang. Dưới chân một khối trong suốt mặt đất. Liền giống như là di động thức đĩa bay, tự hành trở thân thể của hắn, hướng về một cái xuất chạm miệng phương hướng lao đi, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người nhóm, đồng dạng bị tự động hóa di động mặt đất, trở đi hướng cái khác từng cái địa khu, đỉnh đầu hoặc là dưới chân, có dọc theo lộ tuyến định trước cao tốc nhảy lên qua toa xe nhóm, tỏa kỵ nhóm. Phi kiếm nhóm chờ chút, tòa thành thị này giao thông quy hoạch, muốn càng nghiêm ngặt có thứ tự rất nhiều. Phi toa xe đi phi toa xe xe nói, phi hành tọa kỵ hoặc lục địa tọa kỵ cũng đi riêng phần mình nói. Có ngự kiếm phi hành hoặc là mở ra cao tới xẹt qua thẻ sư. Cũng đi đặc biệt mặt khác con đường, đường kiếm liếc nhìn lại. Có thể cảm nhận được cực kỳ cường đại sinh mệnh lực khí tức lướt qua. Nhất tinh thẻ sư trình độ thẻ tu, tựa hồ rất phổ biến. Ngẫu nhiên liền có thể phát giác được có hai sao thẻ sư tồn tại. Bất quá càng bao nhiêu lợi hại thẻ sư. Trong cuộc sống liễm, cái kia là rất khó phát giác. Đường kiếm dưới chân mặt đất đột nhiên hướng phía dưới lao xuống. Một cỗ không hiểu lực kéo tác dụng tại đường kiếm trên thân, khiến cho thân thể của hắn bảo trì cân bằng. Rất nhanh, hắn liền từ trên cao lướt xuống, nhảy lên qua một cái xuất chạm miệng, đi tới một mảnh nhà ga đại quảng trường trước. Phương xa, rất nhiều nhà cao tầng san sát, phi toa xe đuôi lửa tại không trung hội tụ trưởng thành dáng dấp cầu vồng. Không trung một chút đặc biệt địa khu, còn có hoa lệ vườn treo, to lớn mà mỹ lệ tòa thành, bầu trời suối phun chờ chút, có người như kỳ huyễn thế giới bên trong nữ vu, cưỡi lấy chổi ma pháp, tại tòa thành ở giữa vờn quanh, có người giống như long kỵ sĩ, cưỡi giống như rồng mà không phải là rồng quái thú, cướp qua bầu trời suối phun, dưới nền đất, càng có tựa như chạm rỗng thành thị ngầm tồn tại. Voldemort thật dài đoàn tàu xuyên thẳng qua, nơi xa sông Hoàng Phổ dưới, tồn tại thẻ bài kiến trúc hình thành nước thế giới bên dưới. Còn như trong truyền thuyết thần thoại Long Cung, một trận đến từ phồn hoa thành phố lớn gió thổi phật ở trên mặt. Đường kiếm cảm nhận được tòa thành thị này đặc biệt văn hóa khí tức. Đường tiên sinh, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Đi tới một đội người, đường kiếm ánh mắt nhìn lúc, liền nhìn thấy đi đầu một người trung niên nam nhân người mặc áo đuôi tôm cùng áo sơ mi trắng. Tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, đi vào đường kiếm trước người, mỉm cười xoa ngực hành lễ. Ta là giản đường đường Mạt Uyên tiên sinh phái tới đón tiếp ngài chuyên trách lái xe liễu sinh. Đường tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Ta là bên trên hải căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội tam tinh chế thẻ sư hội viên Hà Khắc có thể. Thật cao hứng hôm nay có thể nhìn thấy ngài. Một người mặc vải kaki rừng sắc hiu nhàn đồ vét. Thiếu phụ cũng tách mọi người đi ra. Đôi mắt đẹp rơi trên người đường kiếm dò xét. Cười vươn tay. Úp, nguyên lai là cùng hành tiền bối. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đường kiếm nhìn thấy thiếu phụ duỗi tới tay. Lập tức cũng đưa tay tới đơn giản nhẹ nắm lấy. Thiếu phụ chưa từng nói trước cười lắc đầu. Tại đường tiên sinh trước mặt, ta cũng không dám xưng tiền bối, chỉ là so ngài muốn lớn tuổi mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.